sinh vật, thực lực tương đương, vì vậy hóa long cảnh cường giả, vô cùng mạnh mẽ, không phải là cái gì người bình thường có thể đối phó. Nhưng là, hắn cũng không sợ hãi, thấy vật này hướng hắn cho nhào tới, cũng là không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, thẳng bổ xuống, lực lượng cuồng bạo, từ đồ long đao bên trong lao ra, lăng lệ đao ý, mang theo phấn toái không gian một loại lực lượng, giống như kinh đào hái lãng, cuốn mà ra, xông về lục giai sinh vật. Đối phương ngẩn người một chút, lao ra bóng người thoáng dừng lại, hiển nhiên là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cũng là mạnh mẽ như vậy, cuối cùng dám hướng hắn phát khởi thế công, hét giận dữ một tiếng, cường đại huyết quang từ trên người hắn lao ra, huyết quang dũng động, gào thét chấn động, năng lượng kinh người, cực kỳ kinh khủng, hai người lực lượng ở giữa không trung gặp nhau, sinh ra kịch liệt va chạm, từng cổ một kinh lực từ trong đó truyền tới, quét ra, quậy đến không gian xung quanh mãnh liệt run rẩy, khí tức cuồng loạn, bá đạo vô cùng. Rốt cuộc, một cổ năng lượng lại cũng không chịu nổi, phát sinh nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, xông về bốn phương tám hướng, khí thế dũng động, kinh thiên động địa, thiên lôi thiết, một chiêu đánh ra, Ngô Thần cảm thấy, không cần phải với người này tiến hành liều mạng tranh đấu. Cho nên, hắn cầm đồ long đao, trực tiếp sử dụng ra thiên lôi thiết. Thiên lôi thiết, đây là một loại rất bá đạo tuyệt kỹ, có thể sử dụng thiên lôi chi lực, mà thiên lôi chi lực đối với yêu ma quỷ quái có nhất định tác dụng khắc chế. Có thể hù dọa chạy rất nhiều yêu ma quỷ quái. Tiến tới đạt tới bất chiến mà thắng hiệu quả, đối mặt với thực lực đạt tới lục giai nhân vật khủng bố. Ngô Thần cũng là không muốn với như vậy ra hỏa tiến hành chết dập đầu. Nếu như có thể đem đối phương dọa cho chạy, tránh cho xảy ra ác chiến, như vậy cũng là rất không tồi. Đương nhiên, nếu như hắn tiên lôi chi lực lên không tác dụng gì, đối phương căn không ăn hắn một bộ này, giữ vững muốn với hắn giao phong, tử chiến đến cùng, như vậy, hắn là như vậy tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì. Hắn cũng sẽ để cho đối phương nhìn một chút, hắn Ngô Thần đồ long đao lợi hại. Tí tách, trong thiên địa, khí lưu dũng động, phong vân hội tụ, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng xông lại, đầy trời lôi quang, không ngừng lóng lánh, sét đánh lôi điện, hạo đại vô bỉ, vô cùng đáng sợ, giống như thượng cổ lôi thần giáng thế, uy thế phách tuyệt thiên hạ, cực kỳ kinh khủng, là lúc, Ngô Thần cả người đều là bao phủ một tầng lôi điện, dày đặc lôi đình, không ngừng lóng lánh, không ngừng dũng động, uy thế cực đoan kinh khủng, thấy Ngô Thần uy thế như vậy, thân thể đối phương nhưng run lên, là hù dọa. Trên người huyết quang vọt lên đến, càng sáng lạng, giống như luân huyết ngày như thế, vô cùng kinh khủng, không chịu lui bước sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, nếu người này không chịu rời đi, như vậy, hắn cũng liền không có biện pháp gì, chỉ có áp dụng cường lực tuyệt chiêu, đem cho đánh lui, thiên lôi thiết, trong tay đồ long đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đồ long đao giận bổ xuống, khí thế lăng lệ, vô cùng kinh người, tí tách, trong bầu trời, lôi đình lóng lánh, lôi quang dũng động, mang theo phấn toái không gian vạn vật lực lượng. Ở Ngô Thần đồ long đao dẫn dắt bên dưới, hướng về phía lục giai sinh vật chính là lao xuống, thiên lôi lực lượng, đó là tương đối đáng sợ, kinh khủng lôi đình, hung hăng đánh ra, vô cùng kinh người, bốn phía không gian, ở nơi này một cổ lực lượng đập bên dưới, liệt run rẩy, không ngừng lay động, bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô, lục giai sinh vật thấy vậy, cũng là hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là cường đại như thế, có thể có kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, dẫn động thiên địa lôi đình, phát động tuyệt thế một đòn. Uy áp thiên địa, cái thế vô song, hét giận dữ một tiếng, quanh thân huyết quang thập bội nở rộ, toàn bộ bộc phát ra, hạo đại năng lượng, giống như huyết ngày một dạng có lực lượng kinh khủng, huyết khí nở rộ, phô thiên cái địa, huyết quang dũng động, lực lượng kinh người, vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn huyết quang, từ lục giai sinh vật trên người bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, đáng sợ năng lượng, giống như lũ quét cuốn tới một dạng hung hăng lao ra. Chớp mắt, không gian xung quanh, đều là phát sinh nổ tung, căn liền không chịu nổi. Từng cổ một kinh người lực lượng, hung vô cùng, đáng sợ cực kỳ, kinh khủng huyết quang, từ lục giai sinh vật trên người vọt lên đến, mang theo cường đại cực kỳ năng lượng, có phá hủy thế gian vạn vật uy lực đáng sợ, mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần công kích cũng là lao xuống, đáng sợ lôi đình, nặng nề đánh xuống, lôi quang thiểm diệu, hạo đại vô bỉ, hai người lực lượng, một lần nữa giao phong, lập tức, một cổ hung lực lượng, bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra, cuồn cuộn dũng động, chấn động bát phương. Cực kỳ kinh khủng, dày đặc lôi đình, không ngừng lóng lánh, có đáng sợ năng lượng, có thể phá hủy thế gian vạn vật, huyết quang hòa hợp, huyết hoa dũng động, không ngừng lưu chuyển, gắt gao để ở một cổ sức mạnh sấm sét, nếu muốn chống lại Ngô Thần công kích, liều chết ngoan cố kháng cự, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, cầm đồ long đao, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng đánh ra, lực lượng đáng sợ, trực tiếp bổ xuống, lôi đình lóng lánh, lôi quang dũng động, lực lượng cường đại, muốn nổ tung lên, phá hủy không gian vạn vật, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, lục giai sinh vật huyết quang chống đỡ phiến khắc thời gian chính là không nhịn được, bị trực tiếp cho đánh nát, thêm, Chương 1277, Hắc Tào. A, lục giai sinh vật kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị Ngô Thần công kích cho trúng mục tiêu. Cả người huyết quang, bị Ngô Thần lôi đình cho chấn vỡ, căn liền không chống đỡ được Ngô Thần lực lượng. Thiên lôi, thuộc với thế gian dương cương vật, đối với thế gian tà ác lực lượng, có rất mạnh tác dụng khắc chế. Hơn nữa, Ngô Thần thực lực, cũng là phi thường kinh khủng, đã là đạt tới thanh niên cự đầu cấp, xa cách căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được, bị Ngô Thần một đòn cho đánh cho bị thương. Lục giai sinh vật liếc hắn một cái, bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo ánh sáng, xông vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy người này biến mất, Ngô Thần cũng không có đuổi theo. Lục giai sinh vật, thực lực vô cùng kinh khủng, nếu như bị bức bách, liều mạng đứng lên, sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả, mà hắn này tới Hắc Ma lĩnh mục đích, là vì tìm Phượng Hoàng Thảo, cũng không phải là cùng những yêu ma này bọn quỷ quái tiến hành chết dập đầu. Không cần phải theo chân bọn họ làm nhiều dây dưa, chỉ cần đánh lui bọn họ là được rồi. Đương nhiên, nếu như đối phương cố ý muốn cùng hắn tiến hành chết dập đầu, như vậy, hắn sẽ không để ý đi hạ sát thủ, hắn liền ứng long đều thu thập, còn thu thập không đồng nhất nhiều chút yêu ma quỷ quái sao? Ngô Thần thu liễm khí tức, thoáng dừng một chút, lấy hơi, tiếp theo sau đó đi về phía trước. Hắc Ma lĩnh không gian rất là kỳ quái, vô luận ban ngày cùng đêm tối, cũng là cái dạng này, một mảnh hắc khí trầm trầm, nồng đậm hắc khí, trải rộng toàn bộ không gian, khiến cho nơi này lộ ra âm trầm mà kinh khủng, người bình thường căn cũng không dám xông vào. Đó là cái gì? Đi đi, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, trước mặt thượng, phủ đầy một loại kỳ lạ đồ vật, loại vật này toàn thân hiện ra một loại tử hắc sắc. Số lượng rất nhiều, trước mặt một mảng lớn trên đất, toàn bộ đều là loại vật này. Đây là, giống như rong, nhìn kỹ một chút loại vật này, Ngô Thần phát hiện, loại này màu đen đồ vật, nhìn qua là nào đó giống như rong sinh vật, mà tại loại này giống như rong sinh vật trên người, thả ra từng cổ một hắc khí, cường thịnh hắc khí, từ dưới đất bay lên. Xông thẳng lên trời, nhìn qua giống như là nào đó đáng sợ ác ma, lộ ra cực kỳ khủng bố, đứng ở nơi này nhiều chút hắc tảo ra một trượng địa phương. Ngô Thần nhìn một chút, nhướng mày một cái, những thứ này màu đen giống như rong sinh vật không biết là vật gì. Liền hắn cũng đều không nhận ra, bất quá, từ ở bề ngoài nhìn, đã cảm thấy quái kinh khủng, chung quanh khói đen mờ mịt, bộc phát ra, tràn đầy tứ phương không gian, lộ ra cực kỳ kinh người. Nghĩ một hồi, Ngô Thần lắc đầu một cái, cũng không cần quá khứ, trực tiếp đi vòng đi. Loại này màu đen giống như rong sinh vật, lộ ra là thần bí như vậy, nếu như hắn vào đi vào trong lời nói, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu rồi, nếu như bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ, mà uổng công bỏ lỡ tánh mạng mình, đây chính là thật to tính không ra. Hơn nữa, hắn tới nơi này mục đích, là vì tìm Phượng Hoàng Thảo, cũng không phải là loại này kỳ lạ màu đen giống như rong sinh vật. Nghĩ đến đây, Ngô Thần không khỏi đối với mấy cái này hắc tảo mất đi hứng thú. Ở Hắc Ma lĩnh loại địa phương này, hay lại là tận lực cẩn thận cho thỏa đáng, thiếu đụng một ít nơi này đồ vật. Ngẩng đầu lên, nhìn một chút những địa phương khác, Ngô Thần muốn đi ra, đột nhiên, hắn cảm giác dưới chân có vật gì đụng hắn một chút. Ngô Thần cúi đầu nhìn một cái, cuối cùng những thứ này thần bí hắc tảo, không biết lúc nào, cuối cùng leo đến trên đùi hắn, cho ta toái. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại, hung năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng xung kích ra. Ngô Thần có thể tuyệt đối không phải cái gì phiếm hạng người. Hắn tu vi đã là đạt tới Hóa Long cảnh. Thực lực rất là cường đại, thoáng cái liền đem những này màu đen giống như rong sinh vật cho chấn vỡ, khiến cho những sinh vật này hóa thành một dạng hắc khí, tiêu tán ở bên trong không gian này. Không biết có phải hay không là bởi vì Ngô Thần hành động quấy rối những thứ này thần bí sinh vật. Đột nhiên, những sinh vật này đều là nổ lên, một mảng lớn nổ tung, kèm theo những thứ này hắc tảo nổ tung, Ngô Thần phát hiện, bốn phía hắc khí sâu hơn, một đoàn tiếp lấy một đoàn, một cổ tiếp lấy một cổ, mãnh liệt truyền ra. Không ngừng chấn động, làm cho toàn bộ không gian đều là tràn ngập một loại cực đoan khí tức kinh khủng. Chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy âm trầm kinh khủng. Những thứ này, rốt cuộc là cái gì đông đông? Ngô Thần dâng lên nghi ngờ, không hiểu những thứ này rốt cuộc là thật. Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên cảm thấy một cổ nồng đậm hít thở không thông cảm giác. Để cho hắn cảm thấy có chút sự khó thở. Thân là đan thần, Ngô Thần lập tức ý thức được, xung quanh nhất định là có độc tính đồ vật, những hắc khí này có độc. Ngô Thần lập tức kịp phản ứng, sắc mặt không khỏi là biến đổi. Hắn không nghĩ tới, những hắc khí này cuối cùng có độc, không nói hai lời, Ngô Thần ngừng thở, đồng thời vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, thể nội lực lượng xông ra, dưới vào đến toàn thân các nơi, bế tắc toàn thân cao thấp lỗ chân lông, đem các loại độc khí cho hết thảy cách trở ở bên ngoài. Không cách nào ăn mòn thân thể của hắn, này một ít độc khí, ngược lại còn không làm gì được hắn, nhưng là, ngay vào lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, ở phía trước hắc tảo trùng bên trong, lại là có một đạo tia chớp, Ngô Thần phản ứng là rất bén nhạy. Liếc mắt liền thấy, mà bây giờ là đang ở một vùng tăm tối bên trong không gian. Bất kỳ tia chớp, cũng sẽ có vẻ đặc biệt để người chú ý. Trong này nhất định là có đồ vật, Bằng trực giác, Ngô Thần cũng biết, ở nơi này nhiều chút hắc tảo trong bụi rậm, nhất định là có vật gì đó. Thoáng suy nghĩ một chút, Ngô Thần phi thân quá khứ, muốn tìm tòi kết quả. Rất nhanh, hắn đi tới tia chớp truyền tới địa phương, hắn tỉ mỉ một đầu tường, nhưng là thất kinh, bởi vì hắn phát hiện, ở nơi này nhiều chút hắc tảo trùm phía dưới. Cuối cùng có, khắc càn khôn, bảo cho ta, Ngô Thần một trưởng đánh ra, cường đại trưởng lực, nặng nề đánh rơi, thoáng chốc, vô số hắc tảo, bị liên căn cuốn lên, quăng đi đến giữa không trung. Theo những thứ này hắc tảo bay ra, Ngô Thần giật mình nhìn thấy, ở nơi này nhiều chút hắc tảo phía dưới, cuối cùng lộ ra một cái hố, ở nơi này hãm hại trong động, thỉnh thoảng bộc phát ra từng cổ một cường thịnh hắc khí. Một cổ lao ra, đây là cái gì? Ngô Thần nhìn cái này hố, đột nhiên cảm giác có chút thần bí, lại liên tưởng đến trước kia một đạo tia chớp, hắn nghĩ một hồi, quyết định đi xuống coi trộm một chút, nhìn một chút bên trong đến cùng có thứ gì. Ngô Thần chậm rãi đáp xuống, tới gần nơi này cái hố động, lập tức, một cổ cường thịnh hắc khí từ hãm hại trong động lao ra, thẳng tắp xông về hắn, muốn ngăn cản hắn đến gần. Nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần cảm thấy, hãm hại bên trong động nhất định là có cái gì không muốn người biết bí mật, mà càng ngăn cản hắn đi vào, hắn thì càng muốn đi vào. Hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra, một cổ lực lượng thập phần to lớn, đem những hắc khí này cho chống lại. Chương 1278, Phượng Hoàng Thảo. Chống lại một cổ hắc khí, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là vọt vào. Hắn đối với cái này hố tràn đầy hiếu kỳ, muốn biết bên trong đến cùng có cái dạng gì đồ vật. Tiến vào trong động nhìn một cái, Ngô Thần phát hiện, cái huyệt động này rất rộng, liếc mắt ngắm không thấy cuối, không biết bao lớn. Trong huyệt động liếc một cái, Ngô Thần nhìn thấy, ở cái huyệt động này bên trong, bốn phía khắp nơi đều là hắc tảo, với bên ngoài hắc tảo là như thế, thuộc về cùng một loại sinh vật, trừ hắc tảo ra, liền không thấy những vật khác. Ngô Thần lắc đầu một cái, không để ý đến những thứ này hắc tảo, chậm rãi đi vào cái này thần bí trong huyệt động. Cái huyệt động này mặt đất có chút ẩm ướt, hơn nữa hắc tảo có chút đã thối rữa, hóa thành đất đen, thả ra từng cổ một hắc khí. Những hắc khí này tràn ngập ở cả cái trong huyệt động, khiến cho cả cái huyệt động đều là tràn đầy loại hắc khí này. Từ bên ngoài sự tình, Ngô Thần liền có thể biết, loại hắc khí này là có độc, hơn nữa độc tính vẫn còn tương đối liệt, nếu là dính ở trên da, da thịt ngay lập tức sẽ thối rữa mà chết. Nhưng là, loại độc khí này, đối với Ngô Thần mà nói, là không tồn tại uy lực gì. Bởi vì hắn sớm đã là dùng linh lực đem toàn thân mình cho bao vây lại, cùng ngoại giới khí tức cơ hồ là hoàn toàn ngăn cách mở. Loại độc khí này, tự nhiên làm theo là thương không hắn. Chiêm chiếp thu, đi đi, Ngô Thần đột nhiên nghe được một ít dị khiếu âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước trong không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều biên bước, những thứ này biên bước, người người dáng khổng lồ, phe phẩy cánh, thét lên bay ra ngoài, hiển nhiên là bị thức tỉnh, những thứ này biên bước một cảm ứng được Ngô Thần khí tức, ngay lập tức sẽ là bay xuống. Hướng hắn lao xuống, rất rõ ràng, là bắt hắn cho coi là bọn họ một bữa ăn ngon. Nếu muốn gặm xuống hắn, Ngô Thần mặt không đổi sắc, hắn bực nào tu vi và thực lực, dĩ nhiên là không e ngại những thứ này biên bước. Nhìn thấy những thứ này biên bước lao xuống, trong tay đổ long đao, lại vừa là sáng lên sáng lạc ánh sáng. Không tự lượng sức, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đồ long đao, mang theo lực lượng kinh khủng, giận bổ xuống, lực lượng thập phân kinh khủng, những biên bước đó còn chưa kịp đến gần Ngô Thần, trực tiếp liền bị đồ long đao cho chấn vỡ, hóa thành một than huyết vũ, tiêu tiêu mà xuống, ở lực lượng tuyệt đối, trước mặt, số lượng ưu thế, đó là căn bản không hề nửa chút hiệu quả. Nhịp bước không ngừng, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, đối với cái này biên bước, hắn là một chút đều không để ý, những thứ này biên bước thực lực, nhiều lắm là chính là tam giai, tứ giai, lại làm sao có thể làm gì được hắn đây. Cái huyệt động này, không biết bao sâu, cũng không biết bên trong đến cùng có thứ gì, Ngô Thần cứ như vậy đi thẳng. Đi thẳng, cùng lúc đó, hắn sự chú ý vẫn luôn ở quan trắc đến tình huống chung quanh. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng là có thể biết. Đột nhiên, hắn nghe được một ít thanh âm, có người. Ngô Thần nhịp bước thoáng dừng lại, hắn cảm ứng được, cái huyệt động này bên trong dường như không chỉ là một mình hắn người. Còn có những người khác tồn tại, tiểu hầu gia, người chắc chắn chim không ỉa phân địa phương thật sẽ có Phượng Hoàng Thảo sao? Chúng ta cũng đi vào tìm lâu như vậy, sao không thấy gì cả a? Không gấp, nếu thế tử đã tới nơi này, như vậy Phượng Hoàng Thảo liền phải là vật trong túi ta, về phần tin tức ấy ư, ta cũng không tin, tiểu tử kia hắn dám lừa dối thế tử. Phượng Hoàng Thảo, Ngô Thần đất cả kinh, tin tức này, với hắn mà nói, quả thực quá chân quý. Hắn đến Hắc Ma lĩnh đến, là vì Phượng Hoàng Thảo, nhưng là, hắn ở bên ngoài tìm lâu như vậy, lại là vật gì cũng không nhìn thấy. Về phần Phượng Hoàng Thảo, chính là liền nửa bóng dáng cũng không thấy, nhưng mà không nghĩ tới, Phượng Hoàng Thảo cuối cùng ẩn ẩn giấu ở nơi như thế này. Rất nhanh, những thanh âm kia sẽ không ảnh. Hình như là đi tới một bên khác đi, đối với cái này cái, Ngô Thần cũng không quản đến, hắn để ý hơn đồ vật, nhưng mà kia Phượng Hoàng Thảo, Phượng Hoàng Thảo vật này, đối với hắn mà nói, là rất trọng yếu, hắn nhất định phải lấy được vật này, chỉ có chiếm được Phượng Hoàng Thảo, hắn đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, đây mới là có hy vọng, nếu Phượng Hoàng Thảo liền ở cái huyệt động này bên trong, Ngô Thần cũng sẽ không suy nghĩ thêm những nhân tố khác. Tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò cái này thần bí hang động, tìm kiếm Phượng Hoàng Thảo tung tích, không biết đi bao lâu, cũng không biết ở địa phương nào, đột nhiên, một vệt kỳ dị ánh sáng hấp dẫn hắn chú ý, Ngô Thần dừng lại, hắn nhớ, ánh sáng này tại hắn vào trước khi tới, cũng đã là thấy qua, chính là kia một tia sáng tồn tại, mới khiến cho hắn chú ý tới cái huyệt động này tồn tại. Bây giờ, hắn lại nhìn thấy một màn tia sáng lạc ánh sáng, làm sao có thể không có hứng thú đây, Ngô Thần mơ hồ có dự cảm, ánh sáng này nhất định là biểu thị thứ gì, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, tìm ánh sáng nguồn, rất nhanh, hắn đưa ánh mắt phong tỏa ở góc trên bên phải một nơi trên vách động. Nơi đó, có một cây kỳ dị thảo. Gốc cây này thảo toàn thân đỏ ngầu, đổi thành quang thải kỳ dị, đây là Phượng Hoàng Thảo, nhìn chăm chú gốc cây này màu đỏ thẫm thảo, Ngô Thần bực nào kiến thức, dĩ nhiên là liếc mắt liền nhận ra, bụi cỏ chính là hắn mục tiêu chuyến này chỗ, cũng chính là hắn phải tìm Phượng Hoàng Thảo, nguyên lai, Phượng Hoàng Thảo thật sự ở nơi này, nhìn thấy một bụi này Phượng Hoàng Thảo, Ngô Thần đơn giản là kinh hỉ như điên, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Phượng Hoàng Thảo, đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, lấy được vật này. Hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết, đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới, thì càng có thêm phần chắc chắn, không nói hai lời, Ngô Thần lập tức bay ra ngoài, muốn đem Phượng Hoàng Thảo cho hái xuống, bất quá, còn không đợi hắn đến gần, đột nhiên, một cái tiếng giống thảm truyền ra, giống, cái này tiếng gào, lớn vô cùng, kèm theo một cái to tiếng giống to, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là đột nhiên xuất hiện, một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, chấn cả cái huyệt động cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động. Giống như là căn không thể chịu đựng như thế, như vậy cảm giác là phi thường kinh khủng, có đồ, cảm giác nhân vật mạnh mẽ, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hết thảy thiên địa linh bảo, đều có một ít sinh linh mạnh mẽ ở một bên thủ hộ. Đây cơ hồ là không thay đổi định luật, ngay sau đó, một cái đại xà màu đen, liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, điều này đại xà, nhắc nhở vô cùng khổng lồ, toàn bộ giống như là một tòa núi nhỏ một dạng ở trên người nó. Bao phủ một cổ cường thịnh khí tức, một cổ hơi thở, cường thịnh lại cuồng bạo. Tràn đầy bá đạo, một đôi đèn lồng một loại mắt to căm tức nhìn Ngô Thần. Trong miệng không ngừng đối với hắn phát ra giống giận, rất rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, không cho đánh Phượng Hoàng Thảo chủ ý. Chương 1279, Hắc Xà, lục giai Hắc Xà, nhìn chăm chú điều này Hắc Xà, từ trên người nó thật sự bộc phát ra khí tức đến xem. Ngô Thần có thể đoán được, điều này Hắc Xà thực lực đã là đạt tới lục giai, là phi thường vô cùng đáng sợ, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không thèm quan tâm người này, hắn vẫn là xông về kia một cây Phượng Hoàng Thảo. Muốn cướp trước một bước, đem Phượng Hoàng Thảo cho bắt vào tay lại nói, bởi vì ở chỗ này, có thể không đơn thuần chỉ có điều này Hắc Xà một cái đối thủ mà thôi. Lúc trước, hắn còn nghe được có những người khác thanh âm, bọn họ những người này, cũng là hướng về phía Phượng Hoàng Thảo đến, vạn nhất hắn và Hắc Xà chiến đấu, khiến người khác chạy tới, đem Phượng Hoàng Thảo cho cướp đoạt tới tay, như vậy, hắn há chẳng phải là liền uổng phí hết công phu sao? Giống, nhìn thấy Ngô Thần lại không đếm xỉa đến nó, tự ý hướng Phượng Hoàng Thảo cho xông ra, Hắc Xà giận tím mặt. Phượng Hoàng Thảo chính là nó đồ vật, nó ở chỗ này thủ nhiều năm, như thế nào lại uổng công để cho Ngô Thần cho đến đây? Giống, Hắc Xà nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng thốt ra một đạo hắc khí, một cổ hắc khí, mang theo một cổ nồng nặc tinh phong, lấy rách vân xuyên thạch lực, hung hăng xông về Ngô Thần, đồ long đao, Ngô Thần cũng là sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Hắc Xà một đòn đánh tới, cũng là không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, đáng sợ nhất đao, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra. Có cực đoan uy lực kinh khủng, kia một cổ hắc khí, còn chưa tới Ngô Thần bên người, liền bị Ngô Thần nhất đao cho chém đứt, căn liền không thể chống đỡ được Ngô Thần, hủy diệt Hắc Xà công kích sau, Ngô Thần không có ngừng lưu, vẫn là hướng kia Phượng Hoàng Thảo cho tiến lên, Phượng Hoàng Thảo, hắn là tình thế bắt buộc, vô luận là ai tới, cũng là không thể ngăn cản cho hắn, nhìn thấy Ngô Thần lại hướng Phượng Hoàng Thảo cho nhào qua. Hắc Xà càng là giận dữ, nó nổi giận gầm lên một tiếng, to miệng rộng mở ra, phun ra một đại một dạng hắc khí. Một đoàn hắc khí này, so với lúc trước hắc khí còn phải càng liệt, càng bá đạo, cũng phải cần càng kinh khủng hơn nữa có chứa kịch độc, đáng sợ cực kỳ, cho dù là hóa long cảnh cường giả dính vào, cũng là bất tử cũng tàn tật phế, thiên lôi thiết, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, nhất thời, đáng sợ thiên lôi, ở cái huyệt động này bên trong nổ tung, từng cổ một đáng sợ năng lượng, hung bùng nổ, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, có thể nát bấy thiên địa vạn vật. Tí tách, lực lượng đáng sợ, tạo thành một mảnh lôi trạch bên trong, lôi quang thiểm diệu, lôi đình đánh xuống, từng cổ một đáng sợ cực kỳ lực lượng, bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, dày đặc lôi đình, hung hăng đánh ra, lực lượng vô cùng vô cùng kinh khủng. Không gian xung quanh, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, trong khoảnh khắc chính là nổ tung, căn liền không thể chịu đựng được một cổ cường đại năng lượng. Hai người lực lượng, một lần nữa đụng vào nhau, nhất thời, cả cái huyệt động cũng đang kịch liệt lay động, không ngừng phát sinh run rẩy, từng cổ một lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng cuồng bạo, một đòn đánh ra sau, Ngô Thần không có đi quản Hắc Xà, dưới mắt hắn, nhiệm vụ thiết yếu là lấy xuống Phượng Hoàng Thảo, những chuyện khác, chờ hắn bắt lại Phượng Hoàng Thảo sau, làm tiếp xử lý đó cũng là không muộn, mà bây giờ, hắn cách Phượng Hoàng Thảo, cũng là đã chỉ có cách một con đường. Cho nên, một cái hô hấp gian, hắn chính là vọt tới Phượng Hoàng Thảo bên cạnh, một tay nắm giữ ra, trực tiếp liền đem gốc cây này Phượng Hoàng Thảo bắt lại. Phượng Hoàng Thảo bị bắt, một cổ cuồng bạo năng lượng, ngay lập tức sẽ là từ phía trên truyền tới, tiến vào Ngô Thần trên người, muốn đem tay hắn cho đổi mở, không để cho Ngô Thần cầm nó, nhưng là, Ngô Thần là người ra sao vậy, không nói hai lời, một cổ cường đại lực lượng, ngay lập tức sẽ là lao ra, dưới vào đến Phượng Hoàng trong cỏ, đem này cổ phản kháng tính lực lượng cho đè xuống. Lên cho ta, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm Phượng Hoàng Thảo, từng thanh nó cho nhổ tận gốc, nhìn trong tay Phượng Hoàng Thảo, Ngô Thần trong lòng cực là cao hứng, có Phượng Hoàng Thảo, hắn cách đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Đó là vào một bước dài, buông xuống Phượng Hoàng Thảo, đang lúc này, một cái lôi đình tiếng quát, đột nhiên truyền tới, chỉ thấy hai người thanh niên, xuất hiện ở nơi này, hai người kia, liền là trước kia Ngô Thần gặp hai người, bọn họ tới ở hang động bên kia tìm, nhưng là chưa từng nghĩ. Từ bên này truyền tới to đại chấn động cùng năng lượng ba động. Bọn họ không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là chạy tới, vừa vặn thấy như vậy một màn, Ngô Thần nhìn hai người này, hắn đã sớm đoán được, hai người này sẽ tới, có thể nói, chính là bởi vì cân nhắc đến hai người này sẽ tới. Cho nên, hắn mới sẽ xuất thủ, cướp trước một bước đem Phượng Hoàng Thảo cho lấy đến trong tay. Chỉ có như ấy, hắn có thể đủ an tâm. Bên kia, Hắc Xà hét giận dữ liên tục, những người này, thật là cực kỳ đáng hận, lại tới nơi này. Theo chân nó cướp đoạt thuộc về nó Phượng Hoàng Thảo, đây quả thực là tham lam thành tánh, một chút không có đem nó Hắc Xà cho coi ra gì. Hôm nay, nó muốn cùng nhau đem các loại người bắn cho giết, làm cho nhân loại không muốn còn muốn tới đánh Phượng Hoàng Thảo chủ ý. Muốn Phượng Hoàng Thảo ấy ư, nằm mơ, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, hắn tới nơi này, là vì tìm Phượng Hoàng Thảo, bây giờ, thật vất vả mới đem Phượng Hoàng Thảo cho đoạt tới tay. Hắn đương nhiên sẽ không lúc đó đem Phượng Hoàng Thảo cho nhường cho người khác. Sau đó, ở hai người cùng Hắc Xà khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần đem Phượng Hoàng Thảo cho thu nhập trong nhẫn chữ vật. Tiểu tử, ngươi dám, tên kia thân xuyên tử y thanh niên người giận tím mặt. Ở trên thế giới này, còn không có dám không vâng lời ý hắn nguyện, càng không người nào dám xuất thủ cướp đoạt hắn đồ vật. Ngô Thần cười nhạt, đạo, ta có cái gì không dám, hắn là đan thần, ở trên thế giới này, còn không có để cho hắn sợ hãi đồ vật, cũng không có chuyện gì là hắn không dám làm. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Tử y thanh niên giận dữ như điên, tiểu tử này, cuối cùng dám không vâng lời ý hắn chí, tự mình đem Phượng Hoàng Thảo cho thu nhập trong nhẫn chữ vật. Đơn giản là không bắt hắn cho coi ra gì. Lúc này, một người khác đạo, tiểu tử, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta không ngại khuyên ngươi một câu, nhanh lên đem Phượng Hoàng Thảo giao cho tiểu hầu gia, bằng không, tiểu hầu gia một khi nổi giận, vô luận là ai, cũng không gánh nổi ngươi. Từ trên người Ngô Thần thật sự thả ra lực lượng, hắn có thể thấy được, Ngô Thần tu vi là hóa long cảnh nhất trọng thiên. Mà đột phá hóa long cảnh người, cũng có thể được xưng là nhất lưu cường giả thanh niên. Người như vậy, cho dù là ở tại bọn hắn Hắc Long đế quốc, cũng là cực kỳ hiếm thấy, cho nên, nếu như có thể để cho hắn tự động giao ra Phượng Hoàng Thảo, tránh cho hắn và tử y thanh niên giao phong, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Người cũng đã biết, chúng ta vị này tiểu hầu gia là ai chăng? Chương 1280, Vũ Văn Giã, Ngô Thần không để ý tới, hắn mới sẽ không đi quản tử y thanh niên là ai đâu rồi. Cho dù là thiên vương lão tử, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn. Người kia nói, vị này chính là chúng ta Hắc Long đế quốc bảo thân vương thế tử Vũ Văn Giã. Vũ Văn thế tử, Ngô Thần đạo, Vũ Văn Giã, chưa từng nghe qua, ngươi nói cái gì? Người kia mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Vũ Văn Giã, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, bọn họ Hắc Long đế quốc bảo thân vương thế tử, người ta gọi là tiểu hầu gia, trừ lần đó ra, hắn người hay là thiên tư chắc tuyệt, thực lực siêu quần, tuổi còn trẻ cũng đã là đột phá hóa long cảnh ngũ trọng thiên, là thanh niên một trong những cự đầu ở trên trời bia hạng trên bảng hạng thứ 70 năm vị, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, ở nơi này Hắc Long đế quốc bên trong, hẳn là không người không biết, không người không hiểu, mà bây giờ đâu rồi, lại có thể có người nói hắn không biết Vũ Văn Giã. Cái này lại làm sao có thể không dạy người cảm thấy khiếp sợ đây. Về phần Vũ Văn Giã, hắn nghe được Ngô Thần lời nói sau này, càng là sắc mặt âm trầm xuống, cái này không biết từ đâu tới đây đứa nhà quê, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã. Giống, đang lúc này, Hắc Xà hét giận dữ một tiếng, to lớn thân thể vọt lên đến, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần bắn cho đánh ra đi, muốn thừa dịp hắn và Vũ Văn Giá bọn họ đối thoại đang lúc. Phát động đột nhiên tập kích, nhất cử đánh chết cho hắn, lần nữa đoạt lại Phượng Hoàng Thảo, nhưng là, Ngô Thần là người ra sao vậy, đối với cái này cũng là sớm có đề phòng, hắn hét lớn một tiếng, trên người kim quang dũng động, bộc phát ra, nhanh chóng hóa thành một tôn khổng lồ tiên vương, xuất hiện ở hắn ngoài thân, tiên vương trấn cửu thiên, lần này, hắn đối mặt đối thủ, có thể không đơn thuần chỉ có Hắc Xà một cái mà thôi. Trừ Hắc Xà ra, còn có Vũ Văn Giá cùng ngoài ra một người thanh niên. Người thanh niên này thực lực cũng là rất mạnh, mặc dù không cùng Vũ Văn Giá, nhưng cũng là một tên hóa long cảnh tam trọng thiên cường giả. Thực lực rất là cường đại, đồng thời đối mặt với ba cái thực lực đạt tới hóa long cảnh đối thủ. Ngô Thần không thể không nghiêm túc đối đãi, cho nên, hắn không có nói gì nhiều, trực tiếp chính là sử dụng được cường đại tiên vương. Tiên vương vừa ra, một cổ cường thịnh uy nghiêm, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, ngay lập tức sẽ là truyền tới, hung vô cùng đáng sợ, Hắc Xà lực lượng, nặng nề đánh ra, liệt đụng vào tiên vương phía trên, tiên vương phát sinh run rẩy kịch liệt, kim quang dũng động, không ngừng bùng nổ, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, nhưng là, tiên vương trình độ chắc chắn, vậy là không có bất kỳ hoài nghi, cho dù là Hắc Xà như vậy hung lực lượng, cũng là không cần nhớ đem cho dung chuyển, căn chính là không làm gì được. Nhìn thấy Hắc Xà đã động thủ, Vũ Văn Giá cũng là không giống nhau, trực tiếp động thủ, hắn dặn dò, Mục Hải, ngươi đi dọn dẹp một chút xúc sinh này, Hắc Xà tồn tại, chỉ có thể đối với hắn tạo thành quấy nhiễu, mà hắn là tối ghét người khác tới làm nhiễu hắn. Về phần Ngô Thần, tiểu tử này, hắn sẽ đích thân xuất thủ, đem tiểu tử này đầu cho véo đi xuống, khiến người khác biết, không vâng lời hắn Vũ Văn Giá kết quả, sẽ có thê thảm dương nào. Mục Hải nhìn một chút lớn vô cùng Hắc Xà, có chút do dự, Hắc Xà thực lực có thể tuyệt đối không phải cái gì nắp, hơn nữa, trên người nó thật sự phun ra hắc khí, đó cũng không phải là cái gì nói chung đồ vật, mà là vật kịch độc, một khi dính vào da thịt, sẽ trúng độc bỏ mình, nhưng là, hắn suy nghĩ một chút, hay lại là gật đầu nói, được, Vũ Văn Giá thân phận cùng Tu Vi, đều phải thắng được hắn, cho nên, hắn lời nói, hắn là nhất định sẽ nghe, nghiệt chướng, chịu chết đi, Mục Hải bảo khí lao ra, lực lượng cường đại, vọt thẳng hướng Hắc Xà, đối với nó phát động hung công kích. Hắc Xà nhìn thấy Mục Hải hướng nó cho công kích đi, càng là giận tím mặt, người nhân loại này, thật là rất đáng hận, một tái cướp đoạt nó Phượng Hoàng Thảo, một người khác đâu rồi, lại hướng nó xuất thủ, điều này thật sự là quá đáng cực kỳ, giống, Hắc Xà nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại khí thế, từ trên người nó lao ra, hướng Mục Hải cho xông ra, đối với hắn phát động liệt thế công, thấy Hắc Xà cùng Mục Hải đấu, Ngô Thần nhất thời là thật to thở phào, Hắc Xà lực lượng, cũng là phi thường kinh khủng. Cộng thêm trên có Vũ Văn Giá cùng Mục Hải, nếu như bọn họ tam giả liên hợp lại, đối với hắn phát động công kích, bằng hắn bây giờ tu vi và thực lực, đồng thời ứng đối tam giả, đó là tương đối cố hết sức, nhưng là, nếu như nói vẻn vẹn là ứng đối Vũ Văn Giá một người. Vậy thì tương đối là muốn dễ dàng nhiều, Vũ Văn Giá trên người khí tức, với băng linh tử, Mục Giá Vương bọn họ những người này không sai biệt lắm. Tu vi chắc cũng là hóa long cảnh ngũ trọng thiên, người như vậy, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn đối phó. Đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tiểu tử, thế tử hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến cùng đóng không giao Phượng Hoàng Thảo, Vũ Văn Giá trầm mặt, Phượng Hoàng Thảo, đối với hắn mà nói, cũng là có trọng dụng, có lẽ, hắn có thể tá trợ ở Phượng Hoàng Thảo lực lượng, để cho hắn có thể đủ sớm một ít đột phá hóa long cảnh lục trọng thiên. Hóa long cảnh bên trong, cách mỗi một cái cảnh giới nhỏ, thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều, tu vi cao một chút, có thể làm rất nhiều hơn mình nghĩ tưởng làm sự tình. Đây chính là một loại cường đại ưu thế. Nhưng là, với Ngô Thần nói việc này, hắn là rất rõ lộ vẻ sẽ không nghe, đối với Phượng Hoàng Thảo, hắn là như vậy tình thế bắt buộc, nếu như không có Phượng Hoàng Thảo, hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, đây chính là vô cùng khó khăn, cho nên, nghe Vũ Văn Giá lời nói, Ngô Thần cũng chỉ là nhẹ nhàng nhún nhún vai, đối với Vũ Văn Giá lời nói, đó là không thèm để ý chút nào, hảo hảo hảo, tiểu tử, người thật là quá tốt, Vũ Văn Giá giận tím mặt, tiểu tử này, thật là không biết trời cao đất rộng. Cho nên ngay cả hắn Vũ Văn Giá cũng không để ý. Nếu như vậy, hắn sẽ để cho tiểu tử này nhìn một chút, hắn Vũ Văn Giá thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hoàng cực phách thế quyền, Vũ Văn Giá quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, giống như lăn lộn sóng biển một dạng cuồng bạo xông ra. Khí thế đáng sợ, dũng động chung quanh phương viên 10 trượng trong khoảng không gian. Lực lượng đáng sợ, phong tỏa Ngô Thần tiền tiền hậu hậu, tả tả hữu hữu không gian, phòng ngừa hắn chạy thoát. Đem cả người hắn đều là bao phủ ở tuyệt sát lực lượng bên dưới. Hai quả đấm đất cầm, mãnh liệt lực lượng, dưới vào đến quả đấm bên trong, một cổ đáng sợ quyền thế, bộc phát ra, giống như cuồng phong bạo vũ, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, khí thế trùng thiên, thao thao bất tuyệt, vô cùng kinh khủng, một quyền này của hắn, lực lượng là vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại, một đòn đánh ra, không khí chung quanh, trong khoảnh khắc chính là nát bấy xuống, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Hóa thành hư vô, đối diện, Ngô Thần sầm mặt lại, ngưng trọng, Vũ Văn Giả không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã cường giả thanh niên, tuyệt đối là không thể khinh thường. Chương 1281, Hoàng Cực Phách Thế Quyền. Thiên Lôi Thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cuồng bạo năng lượng từ hắn đồ long đao bên trong bộc phát ra, dẫn động vô tận lôi đình, cuốn lên thiên mà kinh động, năng lượng kinh khủng, hạo hạo đáng đáng, là lúc, toàn bộ trong không gian, lôi đình chấn động, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, uy thế như vậy, là cực đoan kinh người, tí tách, vô tận lôi đình, không ngừng lóng lánh, từng cổ một siêu cường năng lượng, từ lôi đình bên trong bộc phát ra, vọt thẳng hướng Vũ Văn Giả, đối với hắn phát động liệt công kích, Hoàng Cực Phách Thế Quyền. Vũ Văn Giả quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, hung năng lượng, giống như cuồn cuộn ngập lụt, trong khoảnh khắc cuốn mà xuống, đáng sợ cực kỳ, hung cực kỳ, uy lực thì vô cùng kinh khủng. Hai người công kích, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng bộc phát ra, một cổ năng lượng cực đoan cuồng bạo, giống như kinh đào hãi lãng một dạng đánh vào mà xuống. Cuốn bốn phương tám hướng, một đòn đụng nhau, Ngô Thần không chút nào sợ hãi, cho thấy siêu nhân thực lực. Thực lực ngươi, Vũ Văn Giả vô cùng rung động, hắn chính là Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, thanh niên cự đầu cấp xa cách thực lực vô cùng kinh khủng. Một tên Hóa Long cảnh nhất trọng thiên cường giả, là tuyệt đối không chống đỡ được hắn lực lượng, nhưng là, Ngô Thần nhưng là đánh vỡ hắn nhận thức, lấy Hóa Long cảnh nhất trọng thiên tu vi, gắng gượng chặn hắn công kích, ở tại bọn hắn Hắc Long đế quốc, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến bước này. Chờ một hồi, Vũ Văn Giả đột nhiên nhớ đến một người, người này là Đông Huyền vực nhân sĩ, mới đến trong bọn họ Châu hơn nửa năm thời gian, người này mặc dù tu vi rất thấp, chỉ mới là Hóa Long cảnh nhất trọng thiên, nhưng là thực lực chân chính, nhưng là dị đoan kinh khủng, đã là đạt tới thanh niên cự đầu cấp xa cách với trước đây không lâu kiếm trên đại hội. Càng là nhất cử đánh bại Băng Tiểu, thắng được mọi người công nhận, ngươi là Đông Huyền vực tới cái đó Ngô Thần, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, liên lạc với Ngô Thần sử dụng tuyệt kỹ, cùng với hắn cái thanh này dấu hiệu tính thần đao, Vũ Văn Giả có thể đoán được, người trước mắt này, rất có thể chính là người kia. Chính vâng, Ngô Thần cười, gật đầu một cái, hắn bây giờ đang ở Hắc Long đế quốc, cũng không phải là cái gì người bình thường, mà hắn là như vậy không cần thiết đi che giấu cái gì. Thật là ngươi, Vũ Văn Giả cảm thấy có chút khó tin, nguyên, hắn cũng chỉ là nghe nói, Ngô Thần đi tới bọn họ Hắc Long đế quốc, hơn nữa ở tại bọn hắn Hắc Long đế quốc thiên trên tấm bia tiến hành lưu danh ghi danh. Nhưng là, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự là thấy người này mặt mũi thực, ngươi đã là Ngô Thần, như vậy, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi là thật có thực lực. Hay lại là lãng đắc hư danh, Vũ Văn Giả đối với Ngô Thần biểu thị thập phân hoài nghi. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua người như vậy, có thể ở tu vi vẫn chỉ có Hóa Long cảnh nhất trọng thiên thời điểm. Thì có thanh niên cự đầu thực lực cấp 1, cho dù là được khen là bọn họ người thanh niên bên trong thần nhân một loại hoàng phủ giai hận. Hắn cũng không có biện pháp làm đến bước này, vì vậy, hắn muốn kiểm nghiệm một chút, nhìn một chút Ngô Thần là thật có thực lực, hay lại là lãng đắc hư danh. Vũ Văn Giả cầm quả đấm, khí thế cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, lần này hắn phải thử dò một chút, nhìn một chút Ngô Thần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, nếu như ngươi có thể tiếp lấy ta một quyền này, như vậy, ta liền thừa nhận thực lực ngươi, Vũ Văn Giả sáng sủa nói, hắn cầm quả đấm, sức mạnh mạnh mẽ, tràn vào đến quả đấm bên trong, cường thịnh lực lượng, khiến cho cánh tay hắn cùng trong quả đấm đều là bao phủ một tầng nóng rực ánh sáng. Nhìn qua hãy cùng lôi điện như thế, lóng lánh không thôi, nhưng là, Ngô Thần nhưng là biết, tầng này ánh sáng, cũng không phải là lôi điện. Chỉ là bởi vì lực lượng cường đại ngưng tụ ở Vũ Văn Giả trong tay tạo thành một loại cường đại khí. Từ nơi này một cổ khí thế bên trong, hắn có thể cảm giác được một cổ đáng sợ uy thế. Kia một cổ lực lượng, siêu cấp kinh khủng, vô cùng đáng sợ, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn biết, Vũ Văn Giả thực lực, là phi thường vô cùng cường đại, mà đối mặt với kinh khủng như vậy đối thủ, hắn là nhất định phải toàn lực ứng phó, mới là có thể ứng đối. Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại long khí từ trên người hắn lao ra, đưa tới toàn bộ không gian chấn động, phát sinh dị biến, lực lượng đáng sợ, hung chấn động, không ngừng dũng động, đây là long khí. Vũ Văn Giả con ngươi co rụt lại, cảm thụ Ngô Thần trên người một cổ lực lượng mạnh mẽ và bá đạo. Một cổ lực lượng, hắn làm sao không biết, chính là long tộc trên người độc hữu long khí, làm sao có thể, long khí, trong cái thế giới này, là rất hiếm thấy, người bình thường là căn liền không thấy được, cũng tìm không ra long khí, cho dù là thấy long khí, cũng không cách nào hấp thu. Bởi vì phải muốn hấp thu long khí, đây chẳng phải là một chuyện dễ dàng, đầu tiên phải cần long tộc công pháp, thứ yếu, phải cần mạnh mẽ khí lực, bởi vì long khí là phi thường bá đạo, người bình thường căn liền không chịu nổi, nhưng là, hai cái này cơ điều kiện, Ngô Thần đều là thỏa mãn, một người, long tộc công pháp, ở kiếp trước lúc, hắn với long tộc lui tới tương đối sâu, từng chữa trị long vương chứng bệnh, lấy được không ít long tộc công pháp, thậm chí ngay cả long tộc chí cao tuyệt kỹ thần long cửu biến, hắn đều đưa đến tay, cho nên, hắn căn không thiếu long tộc công pháp. Thứ hai, mạnh mẽ khí lực, hắn tự trọng sinh tới nay, vẫn luôn đang tu hành bất diệt kim thân quyết. Bất diệt kim thân quyết, đây là một môn chuyên nghiệp hệ thống tính công pháp luyện thể. Là cả vũ trụ trong thiên địa cường đại nhất luyện thể pháp môn một trong. Do cái môn này công pháp chế tạo xuất thể phách, vậy dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Long khí mặc dù bá đạo vô cùng, nhưng là lấy Ngô Thần thân thể điều kiện, ngược lại là có thể chịu được. Thánh Long bát trảm, Ngô Thần nhất đao bổ ra, tá trợ ở đồ long đao lực, thi triển ra long tộc tuyệt kỹ Thánh Long bát trảm. Là lúc, một cổ đáng sợ long khí, từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài, thúc dục không gian xung quanh trong khí lưu, đảo loạn thiên hạ, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, đầy trời long khí, mãnh liệt bùng nổ, giống như mãnh liệt nước biển một dạng thao thao bất tuyệt. Liên miên bất tận, uy thế kinh người, cực kỳ kinh khủng, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, phát sinh băng liệt, một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, hoàng cực phách thế quyền, cùng lúc đó, Vũ Văn Giá cũng là ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng. Dùng sức một quyền đánh ra, cường thịnh năng lượng, liệt bộc phát ra, uy thế cũng là phi thường vô cùng kinh khủng, siêu cường khí thế, quét ra, giống như bão một dạng cuồng bạo lao ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, hắn một chiêu này uy lực, đó cũng là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì một loại tuyệt kỹ. Chương 1282, tịch chiến, giờ khắc này, Ngô Thần cùng Vũ Văn Giá đều là thi triển ra cường hãn tuyệt kỹ. Năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, cực kỳ kinh người. Đáng sợ cực kỳ, hai cỗ cường đại năng lượng, rốt cục thì đụng thẳng vào nhau, khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt đến, lay động được càng kịch liệt, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, dũng động cái không gian này, khiến cho cả cái huyệt động đều là phát sinh băng liệt. Toàn bộ không gian, đã là hoàn toàn hóa thành năng lượng đại dương, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, kinh hãi cực kỳ, ken két, hang động không gian, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Từ bên trên bắt đầu băng liệt, một cái vết rách, trải rộng toàn bộ không gian, từng cục thổ thạch, từ bên trên rụng xuống, rơi vào đại địa, uy thế cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, nhưng là, đây đối với Ngô Thần cùng Vũ Văn Giã hai người mà nói. Căn thì không phải là chuyện này, đối với Ngô Thần mà nói, hắn có tiên vương hộ thân, tiên vương lực phòng ngự, vậy dĩ nhiên là mạnh đến nổi không lời nói, những đá này, rơi xuống, căn chính là tự cấp tiên vương cù lét, lên không nửa chút tác dụng, mà Vũ Văn Giã cũng giống như vậy. Hắn ngoài thân bao phủ cường thịnh khí tức, những khí tức này vô cùng kinh khủng, cực đoan cường đại, khiến cho bốn phía thạch đầu căn liền không cách nào thương tổn đến hắn. Rất tốt, ta bây giờ thừa nhận, ngươi đúng là có thanh niên cự đầu thực lực, mới vừa rồi một đòn, Vũ Văn Giã có thể khảo sát ra, Ngô Thần thực lực chân thật, đúng là đã đạt tới thanh niên cự đầu cấp xa cách vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, trong lòng hắn càng rung động là, Ngô Thần bây giờ tu vi, quả thực quá yếu, cũng chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên. Mới là hóa long cảnh nhất trọng thiên, chính là đã có kinh khủng như vậy chiến lực, cái này ở hắn thật sự nhận biết trong những người này. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có kinh khủng như vậy thực lực. Ngay cả cái đó Hoàng Phổ Dài Hận, hắn ở hóa long cảnh nhất trọng thiên thời điểm, cũng là không có kinh khủng như vậy chiến lực, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngô Thần giật nhẹ miệng, cái này có gì cùng lắm, thanh niên cự đầu chiến lực, đối với hắn mà nói, căn không coi là thập, kia một gốc phượng hoàng thảo, ta quả thật rất yêu cầu, như vậy đi, ngươi ra cái giá. Bao nhiêu tiền chịu bán đứng, nếu Ngô Thần cũng là thanh niên cự đầu, như vậy, Vũ Văn Giá thái độ cũng sẽ không là trước kia mạnh mẽ như vậy. Giống như Ngô Thần người như vậy, quả thực quá hiếm thấy, nếu như có thể không trở mặt, vậy thì tận lực không muốn xích mích, cho nên, hắn lựa chọn dùng tiền tới mua Phượng Hoàng Thảo. Ngô Thần lắc đầu một cái, thật xin lỗi, Phượng Hoàng Thảo ta không thể ra để cho, bao nhiêu tiền cũng không bán, đối với hắn mà nói, tiền tài những thứ này, hắn căn bản cũng chưa có để ở trong lòng, hắn có kinh khủng luyện đan thuật. Có thể luyện chế đủ loại đan dược, nếu như hắn thiếu tiền, tùy tùy tiện tiện bán một viên đan dược, thì có bó lớn tiền tới tay, cho nên, hắn căn liền không quan tâm tiền gì tài sản. Về phần Phượng Hoàng Thảo, hắn là một mực ở tìm, Hắc Long thành lớn nhỏ thương trường cũng chạy, đều là không có tìm được. Bây giờ thế nào, hắn thật vất vả mới lấy được Phượng Hoàng Thảo, há lại có thể nhường cho cấp cho người khác đây. Ngươi, Vũ Văn Giã chưa từng thấy qua không mua hắn sổ sách người. Hắn chính là Hôn Vương Thế Tử. Quyền thế, địa vị đều là hiển hách cực kỳ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai không mua hắn sổ sách. Nếu như vậy, chúng ta đây chỉ bằng thực lực đi, nếu khác phương pháp không được, Như vậy, Vũ Văn Giá cũng chỉ có chọn lựa võ lực thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Hoàng cực phách thế quyền, Vũ Văn Giá quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, hùng hồn linh lực từ trên người hắn lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, giờ khắc này, hắn đã là đem thực lực của chính mình cho tăng lên tới cường đại nhất trạng thái. Siêu cường khí tức không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, cuồng bạo vô cùng, đáng sợ cực kỳ. Đối diện, Ngô Thần nhướng mày một cái, Vũ Văn Giá lực lượng là phi thường vô cùng kinh khủng, so với băng linh tử, đó là chắc chắn mạnh hơn, gặp bực này kinh khủng đối thủ, hắn cũng không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là không nói hai lời, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, hùng hồn linh lực, từ hắn trong đan điền bạo phát, phóng lên cao, năng lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, khí thế kinh thiên, đáng sợ cực kỳ, thần long cửu biến, giờ khắc này, đối mặt với toàn bộ thực lực bùng nổ Vũ Văn Giá, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi do dự. Sử dụng ra tuyệt đối cường đại tuyệt kỳ, thần long cửu biến, giống, gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ không gian, cuồng bạo năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng bùng nổ, vô cùng cuồng bạo, ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, ở bên trong vùng không gian này không ngừng gầm thét, không ngừng gào thét, từng cổ một cực kỳ kinh khủng năng lượng, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Căn chính là không chịu nổi một cổ cuồng bạo năng lượng. Long tộc tuyệt kỹ, Vũ Văn Giá càng là rung động. Nguyên hắn liền nghe nói, Ngô Thần người này trưởng khống long tộc tuyệt kỹ, bây giờ, hắn rốt cục thì thấy được trong tin đồn long tộc tuyệt kỹ. Loại lực lượng này, thật là siêu cấp kinh khủng, căn liền không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Nhưng là, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn thực lực, so với băng tiểu thực lực đều phải mạnh hơn, lực lượng cũng là càng kinh khủng hơn. Hắn cũng không tin, Ngô Thần có năng lực đánh bại hắn, hoàng cực phách thế quyền, Vũ Văn Giá nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế trùng thiên, đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn, đấm ra một quyền, ngút trời lực lượng, mãnh liệt bùng nổ, dũng động không ngừng, cuồng bạo không ngừng, thập phân kinh khủng, tứ phương không gian, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, nứt ra từng đạo vết rách, quanh co khúc chiết, sơn thạch cuồn cuộn, giận oanh mà xuống, nhưng là còn không có đụng một cái đến, chính là đã bị chấn vỡ, như vậy một cổ lực lượng, đơn giản là nghe rợn cả người, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng. Vũ Văn Giá thực lực, có thể tuyệt đối không phải nắp, siêu cấp kinh khủng, đối mặt với bực này nhân vật khủng bố, có thể là tuyệt đối không thể có nửa chút lơ là sơ suất. Phải toàn lực ứng phó, mới có thắng lợi hy vọng, giống, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, thân hình khổng lồ, qua lại trong cái không gian này, khí thế trùng thiên, cực kỳ kinh khủng, hai người công kích, liệt đụng nhau, từng cổ một kinh người năng lượng, điên cuồng hội tụ, không ngừng dũng động, đang đối với đụng điểm tạo thành một cái siêu đại năng lượng chớp sáng. Kèm theo năng lượng không ngừng tích lũy, một chùm sáng mang, cũng là không ngừng khuếch tán, không ngừng duyên triển, trong đó thật sự góp nhặt năng lượng, cũng là càng ngày càng kinh khủng, khi bành trướng tới trình độ nhất định sau, rốt cục thì lại cũng không chịu nổi, hoàn toàn nổ mạnh, chương 1283, đánh bại Vũ Văn Giá. Năng lượng kinh khủng, hoàn toàn nổ mạnh, nhất thời, toàn bộ không gian đều là bị tạc rách, khí lưu đáng sợ, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuồng sông về bốn phương tám hướng. Uy thế cực kỳ khủng bố, cực kỳ kinh người, thiên mà kinh biến, cả cái huyệt động hoàn toàn nổ tung, thổ nhưỡng hòn đá, tứ tán phóng, kinh khủng như vậy uy thế, đơn giản là nghe rợn cả người, cực độ kinh khủng, giống, thương long hét giận dữ, tiếng gào rung trời, khí thế cuồng bạo, đánh vào thiên địa, uy phong hiển hách, cái thế vô song, ta muốn giết ngươi, bên kia, Vũ Văn Giá cũng là đánh ra chân hỏa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt truyền ra, cầm quả đấm, giống như khai thiên chi quyền. Có cực đoan lực lượng kinh khủng, khí thế kinh khủng, bộc phát ra, ngút trời lực lượng, đáng sợ cực kỳ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, thương long gào thét, cũng là bị một cổ lăng lệ lực lượng bước cho lui. Một cổ lực lượng, thật là rất khủng bố, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, trong ánh mắt cũng là dũng động một tia hung ác, nếu Vũ Văn Giá phải làm liều chết phản kháng, như vậy, hắn cũng không có chuyện gì để nói, ứng long biến hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Trong tay dấu ấn biến đổi, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn vọt lên đến, hóa thành một đạo kinh thiên quang trụ, vô cùng kinh người, giống, ngay sau đó, một tiếng gào thét, đất từ một cột sáng bên trong lao ra, năng lượng kinh khủng, kịch liệt chấn động, điên cuồng dũng động, hóa thành một cái khổng lồ ứng long vừa ra, kịch liệt gào thét, lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, ứng long bay ra, ánh sáng xí chợt lóe, chính là xông ra, tốc độ như điện. Phóng bát phương, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, hướng Vũ Văn Giá xông ra, ứng long lực lượng, đồng dạng là vô cùng kinh khủng, lực lượng đáng sợ, chấn động mà ra, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, năng lượng kinh khủng, mãnh liệt mà ra, chấn động bát phương, cực kỳ kinh người. Vũ Văn Giã cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, ở Thương Long sau, Ngô Thần lại còn có thể ngưng tụ ra ngoài ra một cái khổng lồ long ra. Giống, lấy được ứng long ủng hộ, Thương Long rất nhanh thì từ trong khốn cảnh đi ra ngoài. Gầm thét mà động, một cổ mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra, cực kỳ kinh khủng, đáng sợ cực kỳ, Thương Long cũng là xông ra, xông về Vũ Văn Giã, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, đôi long lực lượng, kia là phi thường vô cùng kinh khủng, uy lực đáng sợ, bộc phát ra, trực tiếp hướng Vũ Văn Giã cho nghiền ép đi, uy thế kinh thiên, đáng sợ cực kỳ, ở nơi này hai cổ năng lượng kinh khủng đả kích bên dưới. Cho dù là Vũ Văn Giã, đó cũng là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị đánh bay, trên đất cọ sát ra một đầu dài dài vết máu, rồi sau đó rơi xuống trên đất, quanh thân dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu, chỗ này, xuống, tiểu hầu ra, đang lúc này, một người lao ra, người này quanh thân dũng động cuồng liệt khí thế, không ngừng chấn động, cho thấy siêu cường lực đo, cũng không phải Mục Hải hay lại là ai đó. Trước đây, Mục Hải được Vũ Văn Giã phân phó, đi theo Hắc Xà đối chiến, nhìn trên người hắn, có cuồng liệt khí thế, rất rõ ràng là trải qua một trận thảm thiết kịch chiến. Mục Hải nhìn thấy trước mắt nhất mạc mạc, đơn giản là kinh ngạc đến ngây người, hắn vô luận như thế nào cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới. Ngô Thần cùng Vũ Văn Giã giữa hai người đối chiến kết quả, lại là cái dạng này một loại kết quả, phải biết, Vũ Văn Giã đó cũng không phải là cái gì người bình thường a, mà là một gã thanh niên cự đầu, vô thượng hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mà nay, cuối cùng thua ở một tên tu vi cũng chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên nhân thủ bên trong. Ngươi là Ngô Thần, Mục Hải cũng nhớ tới, trước đây không lâu, trong bọn họ Châu xuất hiện một người thanh niên, người đến từ với Đông Huyền Vực, tu vi mới chỉ hữu hóa long cảnh nhất trọng thiên, bất quá, người này thực lực, nhưng là dị đoan mạnh mẽ, liên tục đánh bại rất nhiều hóa long cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thanh niên cự đầu băng linh tử đô bại trong tay hắn. Ngô Thần liếc hắn một cái, không có nói gì, trên người khí thế thu liễm, đem tiên vương cho thu hồi, tiên vương lực lượng tan vỡ, biến hóa quy vi hư vô, sau đó, Ngô Thần liền rời đi. Về phần Mục Hải cùng Vũ Văn Giã hai người này, hắn cũng không có đi quản, càng không biết đối với bọn họ hạ sát thủ, hai người này đều là Hắc Long người đế quốc, thân phận, địa vị đều là rất không bình thường, nếu là đem bọn họ cho giết, nhất định sẽ rước lấy vô cùng vô tận phiền toái. Vừa lúc đó, Hắc bên trong tòa Long Thành, thiên bi trước, mọi người nhìn trời bia, gần như điên cuồng, nháy mắt cũng không nháy mắt, Vũ Văn Giã tên biến mất, từ 70 năm danh vị trí xóa đi, là có người đánh bại hắn sao? Chỉ có thể là như vậy. Thiên bi hạng, bình thường sẽ không có biến hóa, trừ phi có người đánh bại đối thủ, thay thế hắn nguyên danh thứ, là ai, ai có thể đánh bại Vũ Văn Giã, Vũ Văn Giã nhưng là thanh niên cự đầu a, thực lực siêu cấp kinh khủng, tất cả mọi người đều là điên cuồng, trong sân một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, thông thường mà nói, thiên bi thượng tên, sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn, trừ phi là có người có thể đánh bại thiên bi thượng nhân. Mà hiện tại ở loại tình huống này, chính là chỗ này sau một trường hợp. Không muốn thảo luận, đánh bại Vũ Văn Giã người kia xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở trên trời trên tấm bia, muốn xem một chút, rốt cuộc là ai, có thể có lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem Vũ Văn Giã cũng cho đánh bại, hào quang dũng động, ánh vàng, dần dần, một cái kim sắc tên, xuất hiện ở thứ 70 năm danh trên vị trí này. Ngô Thần, trời ạ, là Ngô Thần hắn đánh bại Vũ Văn Giã, là hắn, thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, liền Vũ Văn Giã cũng không phải là đối thủ. Mới hóa long cảnh nhất trọng thiên tu vi, thì có kinh khủng như vậy thực lực, đầu tiên là đánh bại băng linh tử, bây giờ lại đánh bại Vũ Văn Giã, người này, ta chỉ có thể sử dụng kinh khủng để hình dung, đáng sợ, thật đáng sợ, mọi người khiếp sợ, oanh động, nhìn thiên bi thượng biểu hiện hết thảy, trong mắt có không tưởng tượng nổi, mà ở cách thiên bi 10 trượng ra, có một ngôi lầu các, ở trên lầu các, đang ngồi ba tên thanh niên người, người người anh tuấn phi phàm, hùng vũ vô cùng, hiển nhiên không phải là cái gì người bình thường. Vũ Văn Giã bị người cho đánh bại, Vũ Văn Giã không phải đi Hắc Ma lĩnh tìm Phượng Hoàng Thảo ấy ư? Làm sao sẽ bị người cho đánh bại? Cái này đến từ Đông Huyền vực người tuổi trẻ ngược lại thật có chút tài năng. Liền Vũ Văn Giã đều không phải là đối thủ của hắn. Nguyên ta cho là, tiểu tử kia đánh bại băng linh tử là một tình cờ đâu rồi. Bây giờ nhìn lại, là tất nhiên, ha ha, tiểu tử này, ngược lại rất thú vị. Hoàng Phổ Dài hận cái tên kia, lần này gặp phải đối thủ. Chương 1284, buổi đấu giá. Tại phía xa Hắc Ma lĩnh, Ngô Thần đang ngồi ở hang động bên kia, an nâng điều dưỡng, khôi phục thực lực của chính mình, chút nào cũng không biết, mình đã là ở Hắc bên trong tòa Long Thành đưa tới một trận oanh động to lớn. Không biết qua bao lâu, hắn mới mở mắt, đi qua một phen tu dưỡng, thực lực của hắn cũng là khôi phục không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên trở về đi, Ngô Thần đứng lên, hắn lần này tới Hắc Ma lĩnh, là vì tìm Phượng Hoàng Thảo, bây giờ Phượng Hoàng Thảo hắn đã là tìm tới, cũng không có đợi ở chỗ này nữa, cần phải chính là dự định rời đi nơi này, trở về Hắc Long Thành. Chợt, hắn lại nghĩ đến cái gì, không khỏi nhíu chặt lông mày. Bây giờ, Phượng Hoàng Thảo một khó giải quyết vấn đề ngược lại giải quyết. Ngoài ra một đại vấn đề, mới là tối vấn đề khó khăn không nhỏ, đó chính là Phượng Hoàng huyết mạch vấn đề. Phượng Hoàng huyết mạch, quán xuyên hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết toàn bộ quá trình. Chính như Long Hồn xuyên qua hắn tu hành Thần Long Cửu Biến toàn bộ quá trình như thế. Không có Phượng Hoàng huyết mạch, hắn nếu muốn tu hành Hỏa Hoàng Quyết, kia là phi thường khó khăn, mặc dù đột phá Hỏa Hoàng Quyết phương thức, còn có dị chủng, đó chính là thôn phệ hỏa diễm, nhưng là một loại phương thức, Ngô Thần bình thường là không áp dụng, bởi vì công pháp bên trong rõ ràng có ghi lại, đột phá Hỏa Hoàng Quyết cảnh giới, yêu cầu Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ có Phượng Hoàng huyết mạch mới có thể cây đuốc Hoàng Quyết cho tu hành đạt tới cảnh giới tối cao. Cho nên, hiện tại đang đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới, hắn tự nhiên là muốn áp dụng loại này chính thống đột phá phương thức. Bất quá, chính thống phương thức phương pháp bên trong, Phượng Hoàng huyết mạch, đây mới là lớn nhất điểm khó khăn, ở nơi này Thiên Vũ đại lục trên, có thể tìm được có Phượng Hoàng huyết mạch sinh vật cũng không nhiều. Cửu U Tước cùng Hỏa Loan Phượng, hai loại sinh vật ngược lại chứa Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng là hai loại sinh vật bên trong Phượng Hoàng huyết mạch, hắn đã là sử dụng qua, rất rõ ràng là không thể sử dụng nữa, cho nên hắn chỉ có tìm cái khác vật khác, tìm còn lại hình thức Phượng Hoàng huyết mạch, về phần cụ thể khiến cho dùng thứ gì, hắn bây giờ còn là mù mịt không manh mối. Bất kể, đi một bước nhìn một bước đi, Ngô Thần lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, từ trong hang động đi ra, bước lên trở về Hắc Long Thành đường. Một ngày sau, hắn trở lại Hắc bên trong tòa Long Thành, Ngô Thần, ngươi xem như trở lại, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây. Trong căn phòng, Hạ U Lan, Thuấn Nhan bọn họ vừa nghe nói Ngô Thần trở lại, ngay lập tức sẽ là tới. Ngô Thần đạo, ta có thể có chuyện gì à? Hạ U Lan đạo, ngươi lần đi Hắc Ma lĩnh tình huống thế nào, có tìm được hay không, ngươi cần muốn cái gì? Ngô Thần gật đầu, tìm tới, cuối cùng vẫn còn tương đối thuận lợi đi, lần đi Hắc Ma lĩnh, tìm Phượng Hoàng Thảo, mặc dù nửa đường gặp Vũ Văn Giã cái này thực lực mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Bất quá tổng thể đến xem, vẫn tính là tương đối thuận lợi, tìm tới liền có thể, mấy người gật đầu một cái, yên tâm lại, đúng, quên nói cho ngươi biết, ba ngày sau, đang chảy ngôi sao phòng đấu giá có một trận đại hình buổi đấu giá. Ngươi gần đây không phải là ở mua đồ ấy ư, không bằng đi nơi đó tìm kiếm chút vận may đi. Hạ U Lan lại nói, sao rơi phòng đấu giá, đại hình buổi đấu giá. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, buổi đấu giá, đây chính là một nơi tuyệt cao địa phương tốt, nếu như vận khí tốt lời nói, có thể đào được một ít vô cùng có giá trị bảo bối. Ta cùng sư muội quyết định đi xem một cái, không biết ngươi có đi hay không. Bọn họ những người này, thực lực vẫn còn tương đối kém, tài lực cũng thiếu thốn, đi buổi đấu giá, vạn nhất gặp mình thích đồ vật, lại là bởi vì tài lực không đủ, không cách nào cạnh tranh, hoặc là mua được bảo bối, kết quả nhưng bởi vì thực lực không đủ, không cách nào thành công đem mấy thứ mang về, vậy thì tổn thất đại. Nếu như Ngô Thần có thể tham gia buổi đấu giá, những vấn đề này, cơ trên đều có thể được giải quyết rất dễ. Thứ nhất, Ngô Thần là luyện đan sư, tài lực đầy đủ, nhiều tiền lắm của, có hắn ở sau lưng chỗ dựa, bọn họ sức lực cũng sẽ rất đủ. Thứ hai, Ngô Thần thực lực rất mạnh, địa vị xã hội cũng là rất cao, thuộc về thanh niên cự đầu, có hắn ở, cũng sẽ đối với những thứ kia muốn phía sau đoạt bảo hình người thành một loại thực lực mạnh mẽ. Chấn nhiếp, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi à, tại sao lại không chứ? Ngô Thần hắn bây giờ còn thiếu một ít gì đó, nếu như ở trên đấu giá hội có thể tìm được, như vậy, hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, quá tốt, mấy người cũng là cao hứng, có Ngô Thần ở, bọn họ bảo đảm cũng liền tương đối muốn lớn hơn nhiều. Hai ngày kế tiếp, Ngô Thần đi còn lại một ít thương trường thương hội, một mặt bán một ít đan dược, đổi lấy tiền tài, là buổi đấu giá làm chuẩn bị, mặt khác cũng tìm những vật khác, hai ngày thời gian cố gắng, hắn lại tìm đến ba loại đồ vật, cách hắn đột phá Hỏa Hoàng Quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Như vậy tiến một bước, thời gian rất nhanh thì đến buổi đấu giá tiến hành ngày này. Sáng sớm, Ngô Thần bọn họ thật sớm ăn điểm tâm, liền chạy tới Lưu Hành phòng đấu giá, đi tham gia lần này buổi đấu giá. Lưu Hành phòng đấu giá, đây là Hắc Long Đế quốc tối sân đấu giá lớn, mà lần này buổi đấu giá lại vừa là mỗi năm một lần đại hình buổi đấu giá. Bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều tinh phẩm, cho nên tình cảnh là rất náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người đi phòng đấu giá. Tham gia lần này buổi đấu giá, Ngô Thần bọn họ lần này đi 4 người, 4 người này theo thứ tự là Ngô Thần, Hầu Quân Tập, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan, tá trợ ở chính mình Ưu Huệ Tạp, bốn người muốn một căn phòng riêng, ngồi ở trong bao gian, chờ đợi buổi đấu giá tiến hành. Ngô Thần liếc một cái buổi đấu giá hiện trường, Lưu Hành phòng đấu giá phòng riêng đều có ngàn cái, đủ để chứa mấy vạn người, mà trong đại sảnh cũng là có rất nhiều chỗ ngồi, hàng này xếp hàng chỗ ngồi, theo hắn phỏng chừng, có thể chứa ít nhất 10 vạn người, hơn nữa trong bao gian người, duy nhất có thể chứa hơn 10 vạn người, đây là một cái tương đối lớn kích thước, mà ở ngay phía trước có một tòa thật to bàn đấu giá, để cho người ngạc nhiên là, ở nơi này một tòa trên đài đấu giá phương, còn có một khối màn ảnh khổng lồ, không biết là lấy làm gì, trừ một khối này nhi màn ảnh khổng lồ ra, đang đấu giá chàng những địa phương khác, cũng đều có một ít tương đối nhỏ một chút màn ảnh. Ngô Thần đếm một xuống, những thứ này tiểu hình màn ảnh, tổng cộng có 12 khối, giải rác đang đấu giá chàng bốn phương tám hướng, những thứ này màn ảnh là lấy làm gì? Hầu quân tập đạo, theo ta được biết, những thứ này màn ảnh là dùng để vật phẩm bán đấu giá dùng. Vật phẩm bán đấu giá? Ngô Thần bọn họ liếc nhau một cái, đều là cảm thấy có chút nghi hoặc, vật phẩm bán đấu giá, đây chẳng phải là bàn đấu giá cùng đấu giá sư ấy ư? Tại sao lại quan hệ những thứ này màn ảnh sự tình? Hầu quân tập nhìn ba người đều rất nghi ngờ, biết hắn mới vừa mới có thể không có nói rõ, xin giúp một chút, tổ chức lần nữa một chút ngôn ngữ, đạo, các ngươi nhìn, buổi đấu giá này hiện trường không gian to lớn như vậy. Bàn đấu giá lại vừa là nhỏ như vậy, những thứ kia cách xa, căn liền không thấy rõ, vì vậy, liền cần những thứ này màn ảnh, đem trên đài đấu giá hết thảy đều chiếu hình ra, lời như vậy, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Chương 1285, Hoàng Trung, nguyên lai là như vậy, mấy người gật đầu một cái, tỏ ý biết, như vậy, nhưng thật ra là rất hợp lý, không hổ là Trung Châu buổi đấu giá, quả nhiên không giống bình thường, khắp mọi mặt cân nhắc, đều rất chu toàn, sao rơi phòng đấu giá mặc dù chỗ ngồi nhiều, nhưng là rất rõ lộ vẻ còn chưa đủ, bởi vì đi tới hiện trường người, căn không chỉ hơn trăm ngàn, có rất nhiều người cũng không có chỗ ngồi trống, nhưng là, bọn họ lại thì không muốn rời đi, liền chính mình tìm một vị trí, lấy ra băng ngồi, ngồi xuống, chờ đợi buổi đấu giá tiến hành, một người khác phòng riêng, cũng là đang ngồi bốn người. Bốn người này bên trong, có một người Ngô Thần nhận biết, chính là cái đó cùng hắn ở Hắc Ma lĩnh tranh đoạt Phượng Hoàng Thảo Vũ Văn Giá. Ha ha, Vũ Văn Giá, người lần trước đi Hắc Ma lĩnh tìm Phượng Hoàng Thảo, dường như ra quân bất lợi, mũi dính đầy cho a. Cư bên trái kia một tên sâu bên trong thiên trang phục màu xanh lam người thanh niên cười quái dị. Nói, Vũ Văn Giá liếc hắn một cái, đạo, Đủ Minh, chuyện của ta, liền không cần ngươi bận tâm. Đủ Minh cười ha ha, đạo, ta ngược lại thật ra không bận tâm. Ta chỉ là đối với người kia tương đối có hứng thú. Nhìn một chút người kia đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay. Lợi hại như vậy, nghe vậy, ngồi ở hắn bên phải tên kia thân mặc quần áo màu đen nhân đạo. Muốn gặp đến tiểu tử kia, ngược lại không phải là quá chuyện khó. Bất quá, nếu như ngươi muốn đi gặp lại hắn, vậy sẽ phải cân nhắc một chút. Ngô Thần liền Vũ Văn Giá cũng có thể đánh bại, mà bọn họ và Vũ Văn Giá thực lực kém không nhiều. Cưỡng ép xuất thủ lời nói, phòng trừng kết quả cùng Vũ Văn Giá cũng không có cái gì khác nhau lớn bao nhiêu. Còn lại người kia nói, nếu muốn gặp lại hắn, như vậy khách khí, không nhất định phải tới võ, văn cũng được, Vũ Văn Giã đám ba người đều là nhìn về phía hắn. Đạo, Thôi Đời Tĩnh, ngươi muốn nói cái gì? Thôi Đời Tĩnh đạo, nếu như ta đoán không lầm, hắn cũng tới tham gia buổi đấu giá đi, không bằng chúng ta với hắn tới một buổi đấu giá thượng tỷ thí. Đây chẳng phải là cũng giống vậy sao? Ba người ánh mắt sáng lên, đây cũng là một ý kiến hay, mặc dù võ lực đánh, bọn họ không có gì nắm chắc tất thắng, nhưng là tài lực so đấu, bọn họ là có tuyệt đối nắm chặt. Ngô Thần hắn như thế nào đi nữa xuất sắc, nhưng là hắn xuất thân rất thấp, đến từ Đông Huyền vực chỗ này, tài lực thượng nhất định là không được, ở một khối này nhi thượng, hắn là khẳng định kém hơn hắn môn những người này. Vũ Văn Giá đạo, nếu hắn thực có can đảm tới buổi đấu giá, như vậy, bị thế tử sẽ để cho hắn nhìn một chút. Thế tử thủ đoạn, đối với Vũ Văn Giá mà nói, mấy ngày trước ở Hắc Ma lĩnh thua ở Ngô Thần, bị hắn cho lấy đi Phượng Hoàng Thảo, chuyện này với hắn mà nói, là một lần vô cùng nhục nhã, hắn đã từng đã thề nhất định phải tìm một cơ hội hướng Ngô Thần cho đòi lại. Bất quá, hắn bây giờ tu vi cảnh giới đã là rất cao, trong thời gian ngắn, nếu là không có cơ may lớn gì, như vậy, hắn nếu muốn tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình, đó là căn không có khả năng, mà hắn thân là thanh niên cự đầu, có chính mình cao ngạo, là tuyệt đối sẽ không vận dụng gia tộc lực lượng báo thù cho hắn. Như vậy sẽ vì người thật sự bất xỉ, cũng không phải hắn phong cách, nhưng là, báo thù, tìm về mặt mũi phương thức là nhiều mặt, không nhất định chỉ có võ lực con đường này. Ngoài ra còn có một ít phương pháp, cũng là có thể trả thù Tuyết Hận, nói cách khác Thôi Đời Tĩnh lời muốn nói phương pháp, cũng là có thể trả thù Tuyết Hận, điều kiện tiên quyết là Ngô Thần hắn muốn tới buổi đấu giá này hiện trường. Nếu như đối phương không, như vậy, hắn cũng không có triệt, nếu hắn dám đến, ta Vũ Văn Giá sẽ để cho hắn mua không đi bất luận một cái nào đồ vật. Vũ Văn Giá trầm giọng nói, một cổ âm độc hung tàn khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, Thôi Đời Tĩnh ba người liếc hắn một cái, với nhau trao đổi một cái ánh mắt, bọn họ đều có thể nhìn ra. Vũ Văn Giá là động chân nộ, lại cũng không nói gì, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đều là Trung Châu người, dĩ nhiên là tài trí hơn người, sẽ không để cho một cái từ Đông Huyền vực trong người vừa tới cho cướp danh tiếng. Nói như vậy, bọn họ đem tới làm sao còn trong này châu đặt chân. Bên kia, Ngô Thần chỗ trong bao gian, Ngô Thần lẳng lặng ngồi ở ghế salon bằng da thật. Chờ đợi buổi đấu giá chính thức tiến hành, không biết chút nào đạo, đã có người là đang bí mật mưu đồ, muốn trị hắn một chữa, bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm những thứ này. Hắn ngồi ở trên ghế ra, đợi buổi đấu giá chính thức tiến hành, bọn họ chờ đợi, không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, trong sân cũng là nhanh chóng an tĩnh lại, bọn họ cũng đều biết, chính thức buổi đấu giá, sẽ phải tới, muốn bắt đầu sao? Trong bao gian, Ngô Thần cũng là tinh thần phấn chấn, ánh mắt nhìn chăm chú bàn đấu giá, nơi đó, một vị bạch phát lão giả chậm rãi từ trong nội đường đi ra. Mọi người khỏe, ta gọi là Hoàng Trung, là sao rơi phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư, ta đại biểu chúng ta sao rơi phòng đấu giá, hoan nghênh mọi người đến. Bạch phát lão giả đơn giản là một cái tự giới thiệu mình, tỏ rõ thân phận của mình, tất cả mọi người không nói cái gì, bởi vì bọn họ chú ý, càng nhiều hay lại là buổi đấu giá thân, thứ buổi đấu giá, chính là ta sao rơi phòng đấu giá mỗi năm một lần đại hình buổi đấu giá. Đấu giá hàng hóa chủng loại phồn đa, chức năng đầy đủ hết, chất lượng có bảo đảm, hoan nghênh mọi người tích cực tham dự cạnh tranh, mua 1, 2, buổi đấu giá tổng cộng 5 luân, ở mỗi một luân buổi đấu giá sau khi kết thúc, đều có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Buổi đấu giá thượng, cho phép sử dụng tiền có 3 loại, tinh tệ, tử tinh còn có hắc tinh, một tử tinh tương đương với 1.000 tinh tệ, tối sầm tinh là tương đương với 1.000 tử tinh, 1 triệu tinh tệ, về phần hoàng kim cùng bạch ngân, phòng đấu giá cự không chấp nhận, còn xin mọi người nhiều hơn thông cảm, tử tinh cùng hắc tinh. Hạ U Lan đám người cau mày một cái, ở tại bọn hắn Đông Huyền vực bên trong, sử dụng nhiều nhất tiền chính là hoàng kim cùng bạch ngân. Về phần bọn hắn loại tu vi này tu sĩ cường đại, sử dụng nhiều nhất tiền là tinh tệ, tử tinh cùng hắc tinh. Hai loại tiền, bọn họ sử dụng được thật rất ít, cơ hồ từ không sử dụng, nhưng là, tới đây đâu rồi, hoàng kim cùng bạch ngân, cơ trên đều bị bọn họ cho đào thải, ngay cả tinh tệ, cũng được cơ sở tiền, ở tinh tệ trên, còn có tử tinh cùng hắc tinh, trong này chênh lệch, vậy cũng tuyệt đối không phải một loại đại. Về phần Ngô Thần, hắn bất kể cái gì tiền không tiền vấn đề, bởi vì hắn là luyện đan sư, luyện chế đan dược, kiếm lấy tiền tài, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, cho nên... Hắn căn liền không thèm để ý buổi đấu giá này muốn khiến cho lấy cái gì tiền. Được, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều. Có mời chúng ta vật đấu giá. Hoàng Trung giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh một cái. Lập tức, bốn phía màn ảnh chính là sáng lên, đổi thành một vệt rực rỡ ánh sáng. Lập tức, mọi người chính là nhìn thấy. Hoàng Trung cùng bàn đấu giá, cũng là xuất hiện ở trong màn ảnh. Từng cái màn ảnh, đều là cái bộ dáng này. Thấy vậy, Ngô Thần sớm có chuẩn bị, bởi vì lúc trước Hầu Quân Tập liền đối với bọn họ nói qua. Những thứ này màn ảnh là lấy làm gì? Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Chương 1286, Lưu Kim Hương. Lúc này, một tên mạo mỹ phục vụ tiểu thư chậm rãi từ trong nội đường đi ra. Ở trong tay nàng, còn bưng một cái khay, trên khay đồ vật, dĩ nhiên chính là vật đấu giá. Hoàng Trung từ phục vụ tiểu thư trong tay nhận lấy mâm, vén lên phía trên rèm vải, lộ ra nhất tinh giả bộ bí tịch. Chuyện thứ nhất vật đấu giá, địa giai vũ kỹ trung phẩm xét đánh quyết một bộ, giá khởi đầu 100 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10 miếng tinh tệ, xin mọi người đấu giá đi. Hoàng Trung tiếng nói vừa dứt, lập tức, trong sân rất nhiều người ánh mắt đều là không khỏi sáng lên. Vũ kỹ loại vật này, nhưng là thập phân chân quý, bọn họ những người này, là cầu cũng không được, địa giai vũ kỹ trung phẩm, đây cũng là thật tốt, xét đánh quyết, nghe một chút tên cũng biết là lôi thuộc tính công pháp. Vô cùng thích hợp với ta nhất định sẽ lấy được vật này, địa giai vũ kỹ trung phẩm, những thứ kia có đại bối cảnh người, giống như là sẽ không xuất thủ, cho nên, ta hy vọng là rất lớn, trong sân trở nên là náo nhiệt lên. Không ít người ánh mắt, đều là nhìn chằm chằm tinh này giả bộ bí tịch, có rất dày hứng thú, nhưng mà, loại vật này, đối với những thứ kia trong bao gian người, nhưng là nửa chút hứng thú cũng không có, bọn họ đều là có thân phận, có địa vị người, thật sự công pháp tu hành, cấp bậc thấp nhất đều là thiên giai công pháp, đối với cái này địa giai công pháp, dĩ nhiên là không có nửa điểm nhi hứng thú. Cuối cùng, bộ này xét đánh quyết bị một tên chân vũ cảnh tu sĩ lấy 510 tinh tệ giá cả cho mua đi. Kiện thứ hai vật đấu giá, trăm năm mồi lửa thảo một gốc. Trong đó có tinh thuần hỏa chi linh khí, đối với hỏa thuộc tính tu sĩ, có rất tốt hiệu quả, giá khởi đầu 150 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10 miếng tinh tệ, có hứng thú bằng hữu có thể mạnh mẽ vỗ một cái. Hoàng Trung cầm lên một gốc màu lửa đỏ thực vật, cho mọi người làm một cái ngắn gọn giới thiệu, mồi lửa thảo, Ngô Thần nhướng mày một cái, lửa này nguyên thảo, xác thực là một loại rất tốt linh thảo, hơn nữa còn là hỏa thuộc tính linh thảo, ẩn chứa trong đó khổng lồ hỏa chi linh khí, đối với hắn loại này tu hành hỏa thuộc tính công pháp người. Đúng là có chỗ tốt cực lớn, bất quá, một bụi này mồi lửa thảo, niên đại quá thấp, chỉ mới là trăm năm, rất rõ ràng là không thích hợp hiện tại hắn, bởi vì hắn bây giờ tu vi đã là đột phá hóa long cảnh. Thực lực sớm là xưa không bằng nay, một gốc trăm năm mồi lửa thảo, vẫn không thể đả động cho hắn, nếu là đổi lại là một gốc ngàn năm phần mồi lửa thảo. Đó còn dễ nói một ít, hắn có lẽ sẽ xuất thủ cạnh tranh xuống, mặc dù hắn sẽ không xuất thủ cạnh tranh lửa này nguyên thảo. Nhưng là tại chỗ những người đó, nhưng là tranh lợi hại. Cuối cùng, một bụi này trăm năm phần mồi lửa thảo, rơi vào một tên chân vũ cảnh tu sĩ trong tay, giá tiền là 620 tinh tệ, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, Trong chớp mắt, vòng thứ nhất buổi đấu giá 50 cái vật đấu giá liền bị bán xong. Trong lúc ở chỗ này, Ngô Thần chỗ trong bao gian, liền hạ U Lan ra qua một lần tay, lấy 1.300 tinh tệ giá cả mua một món hộ thủ bộ. Hộ thủ bộ phẩm cấp không thấp, đạt tới thượng phẩm linh bảo cấp bậc, đeo trên tay, có thể giảm bớt đối thủ tổn thương. Xin mọi người trước nghỉ ngơi một chút, một khắc đồng hồ sau, chúng ta lại tiến hành đợt thứ hai buổi đấu giá. Vòng thứ nhất buổi đấu giá, bán đấu giá các thứ phẩm cấp cũng là tương đối thấp. Giá cả cũng không cao, tương đương với một ít món ăn khai vị đi. Chân chính màn diễn quan trọng, còn ở phía cuối đây, một khắc đồng hồ thời gian, trong chớp mắt liền là quá khứ. Hoàng Trung lần nữa từ trong nội đường đi ra, một khắc đồng hồ thời gian đã qua, hoan nghênh mọi người đi tới ta sao rơi phòng đấu giá. Đợt thứ hai buổi đấu giá, vật đấu giá càng nhiều, giá trị cũng càng cao, hy vọng mọi người có thể dũng dược đấu giá. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ ở trên đài đấu giá, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, vô cùng mong đợi. Chuyện thứ nhất vật đấu giá, lưu kim hương một gốc. Lưu kim hương có thể an thần hộ tâm, có thể có hiệu cải thiện giấc ngủ, ngoài ra còn có lưu thông máu biến hóa ứ tác dụng. Đối với một ít cuồng bạo huyết mạch, nói cách khác yêu thú huyết mạch, cũng là có một ít sơ thông tác dụng. Giá khởi đầu 1.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 100 tinh tệ. Xin mọi người đấu giá đi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lưu kim hương, bên trong bao gian, Ngô Thần ánh mắt hoắc mắt sáng lên. Lưu kim hương chính là mà hắn cần một loại đồ vật. Hắn tìm rất lâu cũng không có tìm được, nhưng là không ngờ, ở chỗ này cuối cùng tìm tới vật này. Ngô Thần, người đối với lưu kim hương có hứng thú? Hạ U Lan nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi hắn một câu. Ngô Thần cười nhạt, đạo, vật này, ta nhất định phải. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là hắn muốn lấy được đồ vật, đó cũng không có không giải quyết được, vô luận là giá cả gì, bao nhiêu tinh tệ, cũng không có quan hệ gì. Hạ U Lan cũng là cười.